Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 423, hèn hạ Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã không nhịn được muốn rơi vào hắc ám. Vinyet cơ thể run rẩy lẩm bẩm lấy, để cho một bên tính lực siêu việt thường nhân, đem nàng lời nói rõ ràng nghe được Yuto buồn cười. Vinyet nha, người vốn chính là thuộc về mặt tối ác ma ai. Nhìn thấy bị đau khổ hành hạ Yuto cùng Vinyet, Zeller cũng không muốn lại phối hợp Gabriel diễn xuất có thể ngụy trang tốt như vậy, tạm thời tán dương nàng một chút đi. Ầm ầm ầm, ngay tại Gabriel may mắn lấy hết thảy thuận lợi thời điểm, trong tủ chén lại là không khỏi phát ra âm thanh, hiển nhiên là Satanichi không cam tâm cứ như vậy, bắt đầu chính mình. Đây là thanh âm gì? Zeller không khỏi nhìn về phía Lee, mặc dù biết bên trong là một cái ác ma, nhưng mà nàng vẫn giả bộ không biết. Chuyện đề cử, gió ấm không bằng anh thâm tình, ở trong đó a, ha ha ha. Gabriel lúng túng nở nụ cười, trong lòng mặc niệm. Xin lỗi, Satanichi, ngươi liền hơi hy sinh một chút đi. Nghĩ tới ở đây sau đó, Gabriel lập tức liền đi tới ngăn tủ trước mặt, tiếp đó mở hộp tủ ra, từ bên trong thô bạo đem Satanichi ném đi ra. Là như vậy, tỷ tỷ, trong này để, là ta nhốt lại tà ác ác ma. Gabriel cười giải thích nói. Hu hu, Satanichi đang nghe được Gabriel lời nói sau, lập tức liền không ngừng phản kháng. Phi, một ngụm nhổ ra nhét vào trong miệng vải, Satanichi hét lớn. Gabriel, người gia hỏa này, ta đại ác ma Satanichi đại nhân, nhất định muốn hung hăng giáo huấn người một trận a, bị Gabriel cho nhốt tại trong tủ chén, đối với thích sĩ diện Satanichi tới nói, chính là một cái cực lớn sỉ nhục a, nàng không muốn mặt mũi a, tỷ tỷ ngươi nhìn, ác ma này, vẫn là rất hung ác. Gabriel mỉm cười nói, tốt Gabriel, không cần đóng kịch. Ngay lúc này, Zeller lại là không có ý định tiếp tục bồi Gabriel chơi, lập tức liền nghiêm túc. A, Zeller tỷ tỷ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a, ta như thế nào nghe không hiểu chứ? Gabriel cơ thể cứng ngắc lại một chút, tiếp đó nhịn không được lúng túng dò hỏi. Kỳ thực ta biết tất cả. Zeller âm thanh trở nên quạnh quẽ, để cho Gabriel run sợ rung động, không tin mình hoàn mỹ kế hoạch tác chiến bị nhìn thấu, nàng vẫn như cũ duy trì lấy ái mộ tỷ tỷ manh muội từ hình thái, nghiêng đầu một chút. Ngươi đã sa đọa cực kỳ. Nhìn lướt qua khiếp sợ Gabriel cùng Vinyet, còn có duy trì lấy người đứng xem tư thái Yuto cùng Raphael, cảm giác thiên sứ mặt mũi bị muội muội Gabriel mất hết, Zeller quanh người dâng lên màu xanh trắng năng lượng, có thể để cho Yuto cũng cảm thấy e ngại, cảm giác áp bách tràn ngập trong phòng. Nếu như ngươi có thể thành thật khai báo, thành tâm ăn năn thì cũng thôi đi, thế mà đem nhân sĩ không liên quan cũng liên lụy vào hồ nháo, thân là thiên sứ thật sự là tội không thể tha, ngươi làm tốt giác ngộ sao, Gabriel? Mà Yuto thì chắn tại Vinyet cùng Yuto trước mặt giảng giải cái gì, sau đó lại nói, một khi xem như thiên giới tối cường đại thiên sứ Zeller bởi vì tức giận mà phát động công kích, Yuto sẽ trước tiên cam đoan hai nữ an toàn, đến nỗi Gabriel. Yuto cảm thấy dường như là một cái chính trực thiên sứ Zeller hẳn là sẽ không giết chết thân muội muội của mình mới đúng. Nếu như có thể đánh tơi bời Gabriel một bữa mà nói, không thể tốt hơn. Phải xui xẻo, cái phế vật này biếng nhác thiên sứ rốt cuộc phải xui xẻo. Yuto nhìn xem một màn này, lại là một mặt mong đợi. Đánh nàng, cho ta hung hăng đánh nàng. Satanichi trong lòng hét lớn. Gabriel nàng, không có sự tình gì à, Vinyet nhưng là lo nghĩ vô cùng. Ha ha ha, cái này xuất diễn, thật sự chính là chơi vui à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Raphael nhìn xem một màn này, càng thêm hưng phấn lên. Lại đi lừa gạt mình muội muội như vậy, tỷ tỷ ngươi thật hèn hạ vô sỉ. Gabriel thấy vậy cũng bỏ xuống ngụy trang oán trách nói. Gabriel, người có tư cách gì nói người khác vô sỉ à, bị Yuto bảo hộ ở phía sau Vinyet liếc mắt nhìn nói như thế. Tỷ tỷ tất nhiên nói như vậy, ta cũng có biện pháp. Không nhìn Vinyet chửi bậy, Gabriel mặt âm trầm, phát ra tỏ rõ chiến đấu bắt đầu tầm thường tuyên ngôn. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhảy lên một cái, trên không trung xoay tròn 10 vòng, chung quanh thân thể bắn ra màu vàng thánh quang, vốn là bởi vì Zeller thu liễm uy áp mà thật vất vả bình tĩnh trở lại không khí, lần nữa trở nên hư ảo mà bắt đầu vặn vẹo, Gabriel cứ như vậy lấy khí thế một đi không trở lại. Hoa lệ quỳ xuống đất dập đầu, làm một cái degosa thức quỳ xuống. Thật xin lỗi, ta sẽ sửa đầu đổi mặt, Zeller ánh mắt bên trong vẫn mang theo nghiêm khắc, ngươi là thật tâm hối cải sao? Đương nhiên là, sau này ta sẽ nghiêm túc tu hành trở thành xuất sắc thiên sứ. Cúi đầu không ngừng nói ra sám hối lời nói Gabriel, trên mặt lại là lộ ra âm u hèn hạ nụ cười, một cái mũi tên ánh sáng màu vàng óng tại trong miệng nàng ngưng kết thành hình, thừa dịp tỷ tỷ sơ suất thời điểm, đánh lén nàng. Gabriel cũng không có quên tỷ tỷ phía trước lạnh lùng thái độ, đó đã không phải là chính mình nhận cái sai liền có thể giải quyết sự tình. Ngẩng đầu, Gabriel miệng phun một cái, mũi tên ánh sáng màu vàng óng, mặc dù bất quá tay chỉ lớn nhỏ, lại mang theo đáng sợ uy thế, cái này nho nhỏ trong không gian năng lượng, không khí, đều bị nó nhiễu loạn, vì nó thúc giục hướng về Zeller cái chán bắn nhanh mà đi. Đánh ngất xỉu tỉ tỉ sau đó liền chạy trốn a, trong chớp mắt Gabriel đã nghĩ kỹ kế hoạch sau này. Nàng còn có thể hèn hạ đến mức nào? Vinette thật đúng là hết nói nổi Gabriel. Ngu xuẩn, Zeller tại mũi tên ánh sáng màu vàng óng cách mình bất quá mấy cm thời điểm, ra sau tới trước. Chỉ là hai ngón tay liền đem hẳn là năng lượng cấu, có thể trực tiếp tiếp xúc mũi tên ánh sáng kẹp lấy, trở tay quơ, xem như người đề xuất Gabriel, trúng tên. Thiên sứ thần quyền áo nghĩa, nhị chỉ vô hiệu, cách chương.